sau nhiều năm gả thay. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, trong phòng lò than cháy vang lên tiếng rào rào. Khói hương từ lư hương bay lên, không thể che giấu được không khí trong màn. Màn che vài lần đê, a, o động rồi lại yên tĩnh. Giang Uyển như mềm như nước, cuộn người trong chăn, từ từ lăn vào góc phòng. Miệng lưỡi sắc bén, Lục Phong không kéo nàng lại, nhẹ cười một tiếng, giọng trầm thấp, khàn khàn, mang một sức hút kỳ lạ. Giang Uyển như trong lòng mắng, đồ cầm thú, không thèm để ý đến hắn. Lục Phụng mặc áo khoác, bước xuống giường, rót một ly trà nóng rồi đưa cho Giang Yến Như. Giang Uyển Như uống một ngụm, giọng khàn khàn nói, kéo màn lên đi, tối quá. Lục Phụng nhướng mày, ngoài trời tối rồi, giọng điệu có chút tự mãn. Giang Uyển Như, đúng là đồ thô kệch. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã hơi tối, định đứng dậy nhưng lại không có sức. Bèn nói với Lục Phụng, chàng mau đi xem Hoài Dật đã dùng bữa tối chưa. Nàng rất ít khi nói thẳng như vậy, nhưng Lục Phụng không tức giận, lúc đi còn mỉm cười làm cho các nha hoàn trong Kim Quang Viện hoảng hốt. Một lát sau, Thúy Châu vào giúp nàng tắm rửa thay đồ, mang đến một bát cháo gạo nếp nấm hương, 6 món rau chay và thứ nước thuốc đen không thay đổi suốt 5 tháng. Hậu quả của việc vận động quá mức là tinh thần mệt mỏi. Giang Uyển như vài ngày liên tiếp không có sức sống. May mà Lục Phụng có nhận thức, những ngày sau đó không làm phiền nàng. Hắn cũng thực sự bận rộn, cả ngày đi sớm về muộn. Chữ của Lục Hoài Dật đã mấy ngày không xem. Còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hoàng đế ban lệnh, hoàng tử cung vương Tề Hiên vì tham ô khoáng sản, bán vũ khí, buôn bán quan chức, cấu kết với phản tặc, phán tội không trung thành, không nghĩa, không hiếu, phải chịu C, H, E, T vạn lần. Tuy nhiên, vì hoàng thượng có ân đức, nhớ tới Tề Hiên bị kẻ xấu lừa gạt nên để lại mạng sống, tước bỏ tước vị hoàng tử, giáng làm dân thường, giam giữ trong phủ hoàng tử, cấm không được ra ngoài suốt đời. Sau lệnh này, tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị xử lý. Người thì bị C, H, E, M đầu, kẻ thì bị lưu đày. Số người liên quan rất lớn, hình bộ không đủ nhân lực, lại phải điều động người từ Cấm Long Ti. Cả kinh thành đều như có gió thổi, nhà nhà đóng cửa, trên đường phố vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng gọi của lính canh. Tiếng vó ngựa vang trên những tấm đá xanh, hòa cùng tiếng khóc thút thít của phụ nữ và trẻ em. Năm nay, Tết Nguyên Đán thật khó khăn, Lục Phủ chịu ảnh hưởng ít nhất, chỉ có một số lễ vật chuẩn bị trước không dùng được. Chất đống trong kho, những vật liệu như vải vóc và gỗ vẫn còn dùng được. Nhưng trái cây tươi thì không, mấy chục thùng hồng và cam vẫn không có chỗ tiêu thụ. Thượng thư bộ lễ đã từng giúp hoàng tử Tề Hiên, nhưng không dính líu sâu, chỉ bị phạt 1 năm lương, có thể nói là một phen kinh hoàng. Trước đó Giang Uyển Như đã đưa tin cho Thôi Thị đặc biệt đến tạ lễ, không biết từ đâu lấy được một rổ vải thiều. Trước Tết Nguyên Đán gửi đến Lục Phủ, đây là một thứ quả hiếm có, nhất là vào mùa đông, có lẽ Thôi Thị đã bỏ nhiều công sức. Nhưng dù Giang Uyển như có thân hình đầy đặn xinh đẹp, có vẻ đẹp giống như Dương Phi, nàng lại không thích ăn vải thiều, quá ngọt và ngấy. Lão Tổ Tông đã lớn tuổi không ăn đồ lạnh, Giang Uyển như để lại một ít cho Lục Phụng và con trai, chia một ít cho mỗi viện, ngay cả Lý Di Nương cũng được gửi đi không ít, còn lại nửa rổ, món này khó bảo quản. Nàng đang loay hoay không biết làm thế nào với đống trái cây tươi trong kho và nửa rổ nhãn lồng thì hai phu nhân của nhị viện và tam viện cùng nhau đến. Ồ, đại tẩu bận rộn quá nhỉ, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Người nói là phu nhân tam viện, Giao Kim Ngọc, là người Giang Nam, lông mày đẹp, mặt tròn, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, nói chuyện với giọng mềm mại khiến người ta mê mẩn. Pussycat tim phía sau là phu nhân nhị viện, Châu Nhược Đồng, dáng người cao gầy, nhìn yếu đuối như liễu, hoàn toàn phù hợp với kiểu đẹp thanh mảnh được các văn nhân ưa chuộng. Người khoác áo gấm hoa xanh, mái tóc đen chỉ dùng một chiếc châm ngọc trắng cố định. Ánh mắt thấp xuống, trông giống như hình ảnh các nữ nhân trong tranh xưa. Nhị muội, tam muội, mời cha. Giang Uyển Như cười mỉm mời cha. Hai tẩu muội đứng cạnh nhau khiến nàng không kìm được cười. Hai nương tử của Lục gia đều là tuyệt thế giai nhân. Yên tĩnh nhiều năm nay, hôm nay hai tẩu muội đột nhiên ghé thăm, không việc gì lại leo ba bậc thềm. Câu này quả không sai chút nào. Các nàng đến, nhưng chẳng hề khiến Giang Uyển Như bận tâm mà ngược lại. Nàng có thêm một chút thanh thản. Giao thị và Châu thị liếc nhìn nhau. Giao Kim Ngọc mở lời trước, "Đại tẩu, bọn muội đến đây là muốn hỏi, bên ngoài tình hình hiện giờ ra sao? Gần đây, kinh thành không yên ổn, không chỉ dân thường mà ngay cả nhà quan lại cũng đóng cửa không ra ngoài. Tránh họa vạ lây." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay, chuông 8, HTML, ra sao được chứ, chẳng phải vẫn là chuyện bắt trộm cướp, toàn việc của nam nhân, có liên quan gì đến nữ nhân chúng ta? Giang Uyển Như nhấp một ngụm trà, giọng trả lời không một kẽ hở, chúng ta cứ ăn uống đàng hoàng, đón năm mới cho tốt là được, năm nay đồ Tết đều đã gửi đến cho các muội. Xem thử còn thiếu gì thì cứ nói với tỷ. À, ngày kia thợ may sẽ đến phủ đo người. Hôm ấy bảo bọn trẻ nghỉ học. Tết nhất gần kề rồi. Cũng để bọn chúng thư giãn chút. Viện lớn của Lục gia chỉ có mỗi Lục Hoài Giật là con trai độc nhất. Nhị viện có một nam ba nữ. Tam viện thì ba nam hai nữ. Tất nhiên, không phải tất cả đều do Giao thị và Châu thị sinh. Nhị gia tự xưng là nho sĩ, bên cạnh còn có hai tiểu thiếp tài sắc vẹn toàn, sau khi sinh con thì được nâng lên làm thiếp. Tam gia thì ham chơi, chẳng kén chọn, trong viện có đến bốn tiểu thiếp có danh phận, chưa kể còn mấy thị thiếp không tên tuổi ở thư phòng. Con cái đương nhiên không ít. Hai người đáp lời, bắt đầu trò chuyện rông dài. Hết chén trà thứ ba, thấy Giang Uyển Như vẫn bình thản, Giao Kim Ngọc có vẻ không nhịn nổi, liếc qua Châu Nhược Đồng, mềm giọng, "Nhị tẩu, chẳng phải tỷ có chuyện muốn nói với đại tẩu sao? Sao đến trước mặt rồi lại chẳng nói lời nào?" Giang Uyển Như từ lâu đã đoán được Châu thị có chuyện. Giao Kim Ngọc tính tình thẳng thắn, nếu là chuyện của nàng, chưa đến nửa chén trà đã bộc bạch xong. Giao thị lại không quá coi trọng mặt mũi, biết nói năng uyển chuyển. Ngược lại, Châu thị vì giữ gìn sự cao ngạo, tự đẩy mình vào thế khó. Giang Uyển Như cũng không muốn làm khó, liền nhìn Châu Nhược Đồng, nhẹ nhàng, đều là người trong nhà cả, sao phải khách sáo, có chuyện gì cứ nói. Châu thị tính khí tuy cao ngạo nhưng không có lòng dạ xấu. Hai năm nay quan hệ giữa hai người cũng xem như hòa thuận. Giang Uyển Như cũng sẵn lòng giúp nàng. Chuyện không phải là lớn. Thì ra một người họ hàng xa của nhà Châu Tế Tửu, làm quan ở Kinh Thành, bị vướng vào án của Cung Vương, bị kết tội tịch thu tài sản và lưu đày. Nam nhân trong nhà bị áp giải đến lĩnh Nam sau Tết. Còn nữ nhân thì bị sung làm quan nô, thiếu nữ thì phải vào giáo phường. Chu Tế Tửu hao tâm tổn trí, cứu được nữ quyến khỏi cảnh bị làm NHUC. Nhưng số lượng quan nô được mua có hạn, lần trước đã mua không ít do liên quan đến vụ án của thủ phủ Hồ Lương Ngọc. Nay không thể tùy tiện đuổi người hay GIET bỏ để thêm suất. Với chức quan tứ phẩm, ông ta cũng khó giải quyết, đành nhớ đến thân thích. Châu thị rơm rớm nước mắt, đứa trẻ ấy mới tròn 15, đáng thương vô cùng, ở nhà cũng là đại tiểu thư được nâng như trứng mỏng. muội nghĩ phủ chúng ta chẳng thiếu miếng ăn. Đại tẩu từ tâm, hãy cho con bé một chốn dung thân, cũng xem như tích phúc cho Hoài Giật. Giang Uyển Như lập tức không vui, nàng đã đồng ý với Châu Thị rồi, sao lại còn lôi Hoài Giật ra nói? Ý nàng là Hoài Giật thân thể yếu ớt là vì thiếu phúc sao? Nàng thầm nghĩ có phải vì Lục Phụng, cha của Hoài Giật, làm điều ác nhiều quá nên gánh hết tội nghiệt lên người Hoài Giật. Tức giận, nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười nhạt, dẫu sao vẫn là thân phận tội nhân. Gần đây gió tanh mưa máu, không tiện để nàng ta xuất hiện, người thì cứ để ở viện của muội, không được đi lung tung. Chuyện đó đương nhiên, đại tẩu cứ yên tâm, muội sẽ có chừng mực. Châu Thị vội vã đứng dậy hành lễ, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, định xin lỗi nhưng lại khó mở miệng. Châu Nhược Đồng năm nay đã 25, Giang Uyển Như vừa tròn 20, tuổi tác đã khiến nàng chùn bước. Giao Kim Ngọc bên cạnh cười khúc khích, nhanh chóng hòa giải, được rồi, được rồi, nhị tẩu mau đứng lên, Tết còn chưa đến, bọn muội sao dám nhận đại lễ của tỷ, sắp đến ngày thọ thần của lão phu nhân, cả phủ đều ăn chay. Giao Kim Ngọc hỏi, thế còn đại gia thì sao, cũng phải kiêng thịt à? Giang Uyển Như có chút khó hiểu, đáp, đại gia là gia chủ, càng nên làm gương hiếu kính tổ mẫu, đây là quy củ bao năm nay. Giao Thị làm dâu nhiều năm rồi, sao lại hỏi như không biết thế? Trước ánh mắt nghi hoặc của Giang Uyển Như, Giao Kim Ngọc đứng dậy, thong thả nói, chúng ta là nữ nhân trong nội trạch, ngày thường chỉ thêu thùa may vá, không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng các phu quân bên ngoài bận làm việc lớn, không thể để đói được. Giang Uyển Như bật cười, chẳng lẽ Tam gia nhà muội bị đói sao? Sao mà đói được, chàng ấy là người vô tích sự, muội sợ đói bụng đại gia hơn. Giao Kim Ngọc nhìn thẳng vào Giang Uyển Như, ánh mắt nghiêm túc, đại tẩu, nam nhân không thể để đói, ở nhà ăn không đủ no sẽ ra ngoài tìm chỗ khác. Tỷ nói xem, có phải như thế không? Cách chương.